Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Trong văn phòng trường học, Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống bên bàn làm việc, tiếp tục chờ người đến đăng ký. Sơ Hạ vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã. Sau khi ngồi xuống bên bàn, cô giơ tay che miệng ngáp dài một cái, rồi gục xuống bàn ngủ. Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười lạnh trong lòng. Sơ Hạ ngủ một giấc dậy, cũng gần đến giờ làm việc buổi chiều. Cô vươn vai duỗi thẳng hai tay, nhìn ra ngoài cửa sổ để lấy lại tinh thần, rồi lại nhìn Lâm Tiêu Hàm với vẻ mặt ngơ ngác, lên tiếng hỏi cậu. Có ai đến đăng ký không? Lâm Tiêu Hàm không muốn thừa nhận mình bị Sơ Hạ nhìn ra trò cười. Nhưng cậu khoanh tay im lặng một lúc, rồi vẫn đáp. Không có, Sơ Hạ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện phần lớn dựa vào bản năng, miệng vô thức lẩm bẩm một câu. Không có mà còn bày đặt ra vẻ, miệng nhanh hơn não, nói xong đầu óc mới tỉnh táo lại, bèn vội vàng cười nói. Tôi không nói cậu đâu, Lâm Tiêu Hàm, cậu nhịn một chút, nhìn Sơ Hạ nói. Nói đi, sao cô biết không có ai đến đăng ký? Sơ Hạ mím môi suy nghĩ một chút, không trả lời cậu. Cô nghĩ, nếu dùng lời nói, chỉ cần vài câu là nói xong, nhưng nếu đổi một cách khác, có thể tự nhiên tăng thêm thời gian ở bên cậu. Vì vậy, Sơ Hạ đứng dậy nói, đi theo tôi, nói xong, cô cầm cặp sách đeo lên vai, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, đợi cậu đứng dậy. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô một lúc, cầm cặp sách đứng lên. Cậu đi đến trước mặt Sơ Hạ, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn cô một lúc, lên tiếng hỏi. Muốn làm bạn cùng tôi như vậy, trong lòng cô rốt cuộc đang tính toán gì? Từ sáng đến giờ cô chẳng làm gì cả, ban đầu cậu nghĩ cô chỉ muốn lười biếng, muốn cái gì cũng không làm, đợi cậu làm xong việc, cô trực tiếp mồi mắt ăn bát vàng. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, cô chỉ đang chờ xem cậu bẽ mặt, chờ cậu mở miệng hỏi, sau đó thuận lý thành chương cùng cậu làm việc này. Cô rõ ràng có thể tự mình đi chiêu sinh, nhưng cô nhất định phải đợi cậu và cùng cậu đi. Tại sao vậy? Vì Lâm Tiêu Hàm cao, Sơ Hạ bị cậu nhìn như vậy cảm thấy áp lực rất lớn. Cô nhếch mép cười gượng gạo nói, cậu sao lại đa nghi như vậy? Tôi chỉ là một đứa ngốc nghếch trong đầu chỉ có tình yêu, tôi có thể tính toán gì? Tôi chỉ cảm thấy, đại đội đã giao việc này cho chúng ta có trách nhiệm chung sức hoàn thành nó. Sáng nay khi cậu viết thông báo tuyển sinh, tôi đã nói với cậu là vô ích, nhưng cậu không tin. Tôi nghĩ bây giờ nói miệng, cậu chắc chắn cũng không tin, cho nên muốn dẫn cậu đi thực tế khảo sát một chút mà thôi. Lâm Tiêu Hàm, tôi một mình cũng có thể đi thực tế khảo sát, đồng thời tìm ra đáp án, giải quyết vấn đề. Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm, đừng mơ tưởng đến chuyện mồi mắt ăn bát vàng nữa. Nếu việc tuyển sinh đều do một mình tôi làm, cán bộ đại đội cũng đều biết. Hình tượng cần cù chăm chỉ của cô trong lòng họ sẽ giảm đi bao nhiêu thì tự cô suy nghĩ. Người thật sự thiệt thòi mãi mãi không thể là tôi. Lâm Tiêu Hàm, cho nên, đừng lấy cái tâm cơ nhỏ nhoi đó ra chơi với tôi. Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ im lặng một lúc. Vậy rốt cuộc cô đang tính toán gì? Sơ Hạ bị cậu nhìn chằm chằm đến nỗi cảm thấy trên đầu sắp toát mồ hôi. Cô suy nghĩ một lúc, âm thầm nuốt nước miếng nói. Tôi mệt mỏi rồi, không muốn làm người theo đuổi Hàn Đình nữa. Nhưng cậu ấy vẫn luôn tìm tôi vì mọi chuyện, tôi cảm thấy rất phiền. Tôi muốn cậu ấy chán ghét tôi, chủ động tránh xa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy là người tốt với tất cả mọi người, duy chỉ có ghét cậu, cho nên tôi muốn. Lâm Tiêu Hàm, ánh mắt cậu u ám càng thêm áp bức. Sơ Hạ đón nhận ánh mắt của cậu, mím chặt môi, không dám nói tiếp. Lâm Tiêu Hàm bỗng cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt xoay người đi ra ngoài. Sơ Hạ nhìn cậu đi ra ngoài, thân thể cứng đờ lập tức mềm nhũn, thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là khó khăn, trên thế giới này còn có ai khác có thể chống lại sức hút của Hàn Đình không? Hay là cô đi tìm kiếm thêm, đổi người khác đi? Sơ Hạ đang cúi đầu ủ rũ, bỗng nhiên lại nghe thấy từ cửa truyền đến một câu. Đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Sơ Hạ ngẩng đầu lên, thấy Lâm Tiêu Hàm vừa đi đã quay trở lại. Cô nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đáp, ồ, xài bước nhanh chóng đuổi theo, đi đến cổng sân khóa cửa. Lâm Tiêu Hàm nói, tôi không muốn kết bạn hay nói chuyện yêu đương gì với cô, cũng không muốn giúp cô giải quyết bất kỳ vấn đề nào, tôi chỉ muốn tiết kiệm thời gian nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhân tiện, cũng rất vui vẻ khi thấy Hàn Đình khó chịu. Sơ Hạ hiểu, gật đầu nói, tôi biết, sau đó cô lại đảm bảo, cậu yên tâm, về công việc tôi nhất định sẽ không kéo chân cậu. Ấn khóa kéo rút chìa khóa, Lâm Tiêu Hàm thu chìa khóa lại nói, vậy thì đừng vòng vo Tam Quốc nữa, hoàn toàn là lãng phí thời gian, nói ra lý do cô biết, tại sao không có ai đến đăng ký. Sơ Hạ lúc này không còn tính toán nữa, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, việc này phải nói từ hai góc độ, thứ nhất là góc độ của trẻ con, ví dụ như cậu, lúc nhỏ cậu có muốn đi học không? Lâm Tiêu Hàm nhìn lại Sơ Hạ nói, muốn chứ, không đi học làm người mù chữ thì có tiền đồ gì? Sơ Hạ cười ngượng ngùng, vậy cậu là số ít, kỳ thật phần lớn trẻ con đều không muốn đi học, chỉ muốn chơi. Nói như chúng ta đều biết, Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái, bọn họ chỉ muốn làm đứa trẻ nghịch ngợm, đi học giống như muốn mạng của bọn họ vậy. Từ nhỏ đi học đều bị gia đình ép buộc, sau đó cách ba hôm lại trốn học đi chơi, khắp tứ cửu thành đều chạy loạn. Lâm Tiêu Hàm, tiếp tục, Sơ Hạ, thứ hai là góc độ của cha mẹ, ở thành phố, con cái đến tuổi đi học là chuyện đương nhiên, giống như ăn cơm uống nước vậy. Cho dù gia đình có điều kiện không tốt, cha mẹ cũng sẽ nghĩ cách tiết kiệm tiền cho con đi học. Nhưng nông thôn thì khác, mỗi gia đình ở nông thôn đều sinh rất nhiều con. Con cái đối với họ là lao động, 4-5 tuổi đã phải làm việc nhà rồi. Phần lớn gia đình họ đều rất nghèo, sinh con phần lớn là vì muốn sinh thêm một người có thể xuống ruộng làm việc, chứ không phải vì muốn con cái có tiền đồ. Việc học tốn tiền lại không có lợi ích gì, đối với họ không nằm trong phạm vi cân nhắc. Trước khi lập quốc, người nghèo ở nông thôn đều không được đi học. Sau khi lập quốc tuy có phổ cập giáo dục mở trường học, nhưng người đi học chắc chắn cũng không nhiều. Hơn nữa sau đó lại có cách mạng văn hóa đóng cửa hết trường học. Sau khi trải qua những chuyện này, bây giờ mọi người đương nhiên không muốn đi học nữa. Đương nhiên cũng có người tiếp tục học, nhưng cộng lại cũng không có mấy người. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hạ, hợp lý, có suy nghĩ. Sơ Hạ cười với cậu, trong đầu tôi bây giờ cũng không chỉ toàn là chuyện yêu đương nữa. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nhìn ra được, nếu cô vẫn như trước mơ mơ màng màng, ngốc nghếch không thông suốt, cậu sẽ không thể nào gọi cô đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ vừa rồi nói nhiều như vậy, đều có lý có cứ, cho nên Lâm Tiêu Hàm cũng vui vẻ tiếp tục thảo luận thương lượng với cô. Hai người thảo luận xong tình hình thực tế, lại thương lượng một chút đối sách tuyển sinh. Kỳ thật không có đối sách tốt đặc biệt hiệu quả nào, chỉ có thể tìm được người kiên nhẫn khuyên nhủ, tận khả năng thay đổi suy nghĩ và quan niệm của họ, để họ biết được lợi ích của việc học. Thương lượng đơn giản một chút, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trước tiên đi tìm những đứa trẻ trong độ tuổi đi học trong thôn. Những đứa trẻ này không đi học, tuổi còn nhỏ cũng không thể đi làm, tự nhiên tụ tập rải rác khắp nơi trong thôn. Chúng đều là đứa lớn dắt đứa bé, tụ tập bên ngoài, vừa chơi vừa đi khắp nơi nhổ cỏ heo, nhặt củi, hoặc nhặt phân. Ngoài ra, cũng có chăn heo và chăn dê, cỏ heo nhổ được và củi, phân nhặt được, có thể dùng trong nhà mình. Cũng có thể giao cho đội sản xuất. Giao cho đội sản xuất, có thể ghi một ít công điểm vào nhà mình. Chăn heo chăn dê cũng vậy, nếu chăn heo chăn dê của đội sản xuất, cũng có thể kiếm được công điểm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trước tiên tìm thấy một đám trẻ con bên bờ sông nhỏ trong thôn. Hơn 10 đứa trẻ, đứa lớn nhìn khoảng 8-9 tuổi, đứa nhỏ nhất nhìn chỉ khoảng 3-4 tuổi. Chúng cùng nhau chơi đất sét bên bờ sông. Trên đầu đều đội mũ rơm bện bằng liễu gai. Các bé trai thi nhau ném đất sét, nặn xe tăng nặn nhà tranh. Các bé gái thì dùng đất sét nặn búp bê đất sét tết tóc đuôi sam. Chơi đến nỗi trên tay trên người thậm chí trên mặt đều là đất sét. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi tới chào hỏi chúng. Các bé gái nhìn thấy bọn họ đều cười ngại ngùng, không dám trả lời. Có hai bé trai nghịch ngợm hơn, nhìn bọn họ hỏi. Hai anh chị cũng muốn chơi với chúng em à? Sơ Hạ cười cười nói. Chúng tôi không phải đến chơi. Lâm Tiêu Hàm lại hỏi chúng. Sáng nay đội trưởng Lương nói trên loa rằng trường tiểu học của đại đội chúng ta từ năm nay sẽ mở lại. Mọi người đều có thể đi học. Các em đều nghe thấy chưa? Sợ mình nói chuyện mọi người không thể nghe hiểu hết. Có khả năng trì hoãn việc. Lúc ấy cậu đặc biệt sắp xếp lại thông báo tuyển sinh với Lương Hữu Điền. Để Lương Hữu Điền nói. Hơn 10 đứa trẻ lớn tiếng nhỏ tiếng trả lời. Nghe thấy rồi. Sơ Hạ lại tiếp tục hỏi, vậy sao các em đều không đến trường đăng ký, Câu trả lời của bọn trẻ đương nhiên giống như Sơ Hạ nói. Hai bé trai nghịch ngợm kia nói, ai muốn đi học, chúng em đâu có ngốc, đi học có thể thú vị bằng chơi đất sét ở đây sao? Đi học phải học tập, phải bị quản giáo, còn bị thầy cô đánh vào lòng bàn tay nữa. Lâm Tiêu Hàm nhìn chúng nói, không đi học mới ngốc, đọc sách biết chữ có thể khiến người ta trở nên thông minh, cũng có thể mở mang kiến thức hiểu biết nhiều đạo lý, như vậy mới không bị lừa gạt, không bị bắt nạt. Bé trai giơ nắm đờ, em mở lên, em có cái này, không ai dám bắt nạt em. Những đứa trẻ khác đều cười theo, có một đứa trẻ nói. Bạn ấy đánh nhau rất giỏi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trò chuyện với chúng nửa tiếng, không nhận được một câu trả lời tích cực nào. Bọn họ lại tìm thêm hai đám trẻ con khác, kết quả cũng đều giống nhau. Tìm xong ba đám trẻ con, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại đi tìm người lớn. Đương nhiên bọn họ không đi làm phiền những người đang làm việc, vẫn đi dạo trong thôn, tìm những người vì sức khỏe không tốt hoặc tuổi tác quá lớn không thể đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cũng không tìm những người chỉ có thể dựa vào góc tường phơi nắng. Tìm là những người tụ tập lại với nhau tán gẫu, khâu giày thêu thùa, hoặc vẽ một bàn cờ trên mặt đất, lấy đá nhỏ chơi cờ. Mà tìm được hai nhóm người như vậy, lời nhận được cũng giống nhau. Bọn họ đều xua tay nói, chúng tôi không hiểu mấy cái này, các cậu đi hỏi người khác đi. Chủ đề còn chưa kịp mở rộng, đã bị người ta đuổi đi. Tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không khỏi có chút nản lòng. Trong ánh tà dương, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi trên đường về điểm thanh niên trí thức. Sơ Hạ quay đầu nhìn cậu nói, về ăn cơm tối trước, ăn xong rồi lại đến từng nhà. Lâm Tiêu Hàm ừ một tiếng. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay cha mẹ của những đứa trẻ này. Sơ Hạ suy nghĩ một chút nói, những người này đời đời kiếp kiếp đều sống như vậy, tư tưởng và quan niệm rất khó thay đổi chỉ bằng một hai câu nói, công việc này khó hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng cậu không nói lời nản lòng, chỉ nói, gặp khó khăn thì giải quyết khó khăn, dù thế nào đi nữa, nhất định phải tuyển được học sinh, nhất định phải mở trường. Tôi không muốn quay lại ruộng hốt phân nữa. Sơ Hạ nhìn chằm chằm cậu một lúc, cũng không giả vờ một chút. Cậu không sợ tôi đi báo cáo đội trưởng à? Lâm Tiêu Hàm cười vô tư một tiếng. Không sợ, bởi vì bọn họ tin tưởng nhân phẩm của tôi. Sơ Hạ, cậu có nhân phẩm gì chứ? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau trở về điểm thanh niên trí thức, cùng nhau nấu cơm ăn cơm. Đương nhiên miệng cũng không ngừng nghỉ, thảo luận rất nhiều lời để thuyết phục phụ huynh cho con cái đi học. Hai người ăn cơm xong rửa bát ra khỏi nhà bếp, những người khác vừa lúc tan việc trở về. Giống như buổi trưa, Sơ Hạ tránh ánh mắt của bọn họ coi như không nhìn thấy bọn họ, trực tiếp đi vào ký túc xá. Cô và Lâm Tiêu Hàm dự định nghỉ ngơi một lúc, đợi mỗi nhà ăn cơm tối xong, rảnh rỗi có thời gian cũng có tâm trạng, rồi lại đến nhà tìm bọn họ nói chuyện cho con cái đi học. Bây giờ cô hoàn toàn không quan tâm Hàn Đình bọn họ nghĩ gì về cô. Cô chỉ hận không thể để Hàn Đình có ý kiến với cô, sau này không bao giờ để ý đến cô nữa, nếu không cậu ta lấy thân phận anh trai của cô tự cho mình là đúng, sẽ luôn để cô làm những việc hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Sơ Hạ đi vào ký túc xá ngồi xuống bên giường, lại suy nghĩ một lúc về việc tuyển sinh. Trong tiểu thuyết đương nhiên cũng có chuyện tuyển sinh này, cô nhường cơ hội làm giáo viên cho Tô Vận, đội trưởng Lương Hữu Điền cũng đồng ý sau đó. Tô Vận và Lâm Tiêu Hàm bắt đầu tuyển sinh. Vì quan hệ không tốt, Tô Vận và Lâm Tiêu Hàm tách ra mỗi người tuyển sinh riêng. Trong sách bọn họ cũng gặp phải vấn đề khó khăn trong việc tuyển sinh. Tô Vận đến lúc này vẫn chưa thích ứng với cuộc sống ở nông thôn, càng không biết cách giao tiếp với những người nông dân này, căn bản không nói được gì, cho nên bị chuyện này làm khó. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm tuyển được người trước, cô càng cảm thấy áp lực. Vì vậy, cô đã tìm đến Hàn Đình, sau đó Hàn Đình ra mặt giúp đỡ, giúp cô giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình tuy bản thân không thích đi học, càng khinh thường việc trở thành một học sinh ngoan ngoãn, ở trong thôn cũng không được người dân địa phương yêu thích. Nhưng cậu ta giải quyết vấn đề này rất dễ dàng, đến nhà dân nói vài câu, cũng không có gì đặc biệt, người dân liền gật đầu cho con cái đến trường đăng ký. Đại khái đây chính là sức mạnh của nam chính. Chuyện cậu ta muốn làm đều có thể dễ dàng thành công. Sơ Hạ hít sâu một hơi, ngửa người ra sau nằm trên giường. Nằm như vậy nghĩ một lúc về nội dung trong sách, cô lại nhớ đến khuôn mặt của mình. Vì vậy, cô nằm ngửa đầu ra sau, cố gắng đưa tay vào trong chăn, lấy gương ra từ bên trong. Cô cầm gương nằm xuống, trực tiếp nằm soi gương, mà khuôn mặt vừa đối diện với gương nhìn một lúc, cô bỗng sững sờ. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, cô cảm thấy khuôn mặt trong gương hình như rõ ràng hơn một chút. Trong phòng ánh sáng hơi yếu, lẽ ra phải nhìn mờ hơn mới đúng. Sơ Hạ đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ lại cẩn thận nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Không phải ảo giác, quả thật là trở nên rõ ràng hơn một chút. Sơ Hạ không nhịn được vui mừng, lông mày và khóe miệng đều cong lên. Trước đây cô căn bản không nhìn ra biểu cảm trong gương, nhưng bây giờ có thể nhìn ra nụ cười rồi. Nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, Sơ Hạ mím môi nghĩ quả nhiên tiếp cận Lâm Tiêu Hàm là có ích. Cách chương.